Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1958, Khắp Nơi Có Quỷ 15. Người đăng, HGSOZIMOZC. Hai người chậm rãi ăn đồ vật. Nhìn hồ nhân tạo mặt phiêu đãng xương trắng. Mông lung, cũng là đẹp mắt. Ninh Thư bóp qua chính mình. Rất đau, Ninh Thư rất muốn bóp một chút Tống Mặc. Nhìn hắn có đau hay không? Ta cảm thấy ngươi không có tỉnh ngủ. Ninh Thư hướng Tống Mặc nói. Tống Mặc, a cong, cái gì? Tống Mặc nghi hoặc mà nhìn Ninh Thư. Làm sao cảm giác ngươi trở nên không giống nhau lắm, có điểm lải nhải. Ta tỉnh ngủ, là ngươi chưa tỉnh ngủ. Đi, Tống Mặc vươn tay xoa xoa Ninh Thư đầu. Đem Ninh Thư không khí tóc cắt ngang. Trán xoa hy loạn. Ninh Thư con mắt đi lên xem. Dùng tay cắt tỉa một chút tóc của mình. Loại này, tóc cắt ngang trán nhưng khó làm. Cảm ơn bữa sáng. Lần sau ta mời ngươi ăn. Ninh Thư đứng lên, chuẩn bị hướng cửa trường học vọt lên. Nàng muốn thả bay à. Mộng không lớn. Nói không chừng trèo trống không được. Như vậy liền có thể tỉnh lại đâu. Ninh Thư vẫn muốn ra sân trường là bởi vì thế giới này cách cục vẫn luôn ở trường học, vẫn luôn trong trường học đảo quanh. Nếu như đi ra, cấu trúc không, xuất ngoại diện thế giới khung, toàn bộ mộng cảnh liền có thể bị đánh nát. Người cứ đi như thế. Tống Mặc nhìn Ninh Thư. Người đi nơi nào? Ta có chút sự tình. Ninh Thư nói. Điện thoại liên lạc. Tống Mặc đem nhựa plastic túi bỏ vào ven đường trong thùng rác. Đi nơi nào? Ta cùng ngươi. Ta liền đến nơi dạo chơi. Ninh Thư cười híp mắt nói. Lần trước nếu như không phải bị Tống Mặc ngăn đón, nàng đều đã xông ra trường học. Chỉ có tàn cánh tay vung ra cửa trường. Nhưng là không có cái gì chứng dùng. Tống Mặc đi đến Ninh Thư trước mặt. Mang theo một cỗ ấm áp. Xen lẫn vào đông. Đóng băng không khí. Cùng nhau dung nhập trong lỗ mũi. Mang theo một cỗ xà phòng bột giặt hương vị. Tống Mặc hình tượng như vậy là hoàn mỹ nữ hài tử mối tình đầu hình tượng. Tư văn hữu lễ, hào hoa phong nhã, nhìn rất tốt nam hài tử. Người đi cái gì chỗ nào? Ta cùng ngươi đi. Tống Mặc tròng mắt hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư mặt mỉm cười. Không cần, ta liền ra ngoài mua chút nữ hài tử dùng đồ vật. Ngươi không cần bồi tiếp. Không quan trọng, ta có thể bồi tiếp ngươi. Vốn là nhân chi thường tình đồ vật, Tống Mặc trực tiếp nói. Ninh Thư, mua đại di mụ khăn, mua quần lót cũng đi theo. Còn như thế mặt không đỏ hơi, thở không gấp, hoặc là xuất trần tuyệt diễm, hoặc là chính là lão tài xế a. Ây, vì cái gì chỗ nào đều có ngươi? Nói cho ta, làm sao chỗ nào đều có ngươi? Rất khó khăn sao? Tống Mặc nói. Vậy ngươi chú ý an toàn. Đi sớm về sớm đến. Ngươi đợi chút nữa còn có lớp trình. Đúng rồi. Ta là học ngành gì? Ninh Thư hướng Tống Mặc hỏi. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi nhất định là đang đùa ta chơi. Nếu không phải là còn chưa có tỉnh ngủ. Tống Mặc nhịn không được nói. Ngươi là học tâm lý học. Tâm lý học. Lần trước không phải thuốc sao? Tống Mặc, người mới đang trêu chọc người chơi đâu. Ta không phải học thuốc sao? Ninh Thư hỏi, làm sao cố tình lý học rồi? Tống Mặc mặt mũi tràn đầy im lặng. Người vẫn là đừng đi ra ngoài đi. Lung tung, người cái dạng này nhìn thật ngốc. Tóm lại Ninh Thư hiện tại thu hoạch được tin tức đều là loạn thất bát tao. Một, hồi biến một chút. Tóm lại, tin tức nhiều, ngược lại không tốt phân rõ thật. Giả. Ninh Thư hướng Tống Mặc hỏi, ngươi lại là học ngành gì? Tống Mặc nhíu mày, biểu tình có chút không hiểu ra sao. Nhịn không được hỏi, thời Mỹ ngươi thế nào? Ta không sao, chuyện gì cũng không có. Ninh Thư cười tủm tỉm, cười mặt mày, cong cong, che lại mình ánh mắt. Ta cũng là học tâm lý học, phạm tội tâm lý học. Tống Mặc một bên nói, vừa, đi theo Ninh Thư hướng cửa trường học đi. Hừ hừ, lần trước Tống Mặc nói sinh vật chế dược, lần này là phạm tội tâm lý học. Ninh Thư, Người như vậy liếc mắt nhìn ta là có ý gì? Tống Mặc nhịn không được. Nhíu mày. Người cái dạng này đặc biệt ngốc. Ninh Thư a. Hai người đi đến cửa trường học. Ninh Thư nhìn thấy cửa trường học. Kích động. Đến toàn thân đều run rẩy. Người cái dạng này giống như nhìn thấy xương cốt cẩu. Tống Mặc nói. Ninh Thư. Ôi. Cái dạng này Tống Mặc cùng trước đó nhìn thấy có nhỏ xíu khác biệt. Chẳng lẽ là bởi vì trước đó hai người không có tu thành chính quả, cho nên Tống Mặc tỏ ra không có độc như vậy lưỡi. Nhà rãnh nàng giống cẩu. Này nha, hẳn là cô độc sống quãng đời còn lại. Ninh Thư không để ý đến Tống Mặc, hướng cửa trường học đi. Duỗi ra chân cần, thận từng ly từng tí vượt qua ra ngoài. Sau đó cái chân còn lại cũng bước ra. Ngoài, bên ngoài trên đường cái cỗ xe không ít. Bởi vì là buổi sáng, còn có người tại chạy bộ sáng sớm, cho nên nàng ra tới rồi. Cho nên đây là thật thế giới. Trước đó muốn ra cửa trường luôn là gặp được các loại trở ngại. Hiện tại trở ngại gì cũng không có, thuận lợi ra tới. Hơn nữa bên ngoài trường học thế giới cũng phi thường thực là chân thật. Ninh Thư, nàng hiện tại có điểm choáng, có điểm không phân biệt được. Làm sao vậy? Tống Mặc đứng tại Ninh Thư bên cạnh, nhìn thấy Ninh Thư trên mặt khó có thể hình dung phức tạp cùng mê mang biểu tình, nhịn không được hỏi, ngươi có phải hay không xảy ra chuyện gì? Ninh Thư lắc đầu, không có a. Ninh Thư ở chung quanh đi dạo, tiện tay mua một chút đồ vật, đều là phi thường chân thực tràng cảnh. Tống Mặc bồi tiếp Ninh Thư đi dạo, tiện thể giúp Ninh Thư mang đồ. Ninh Thư đi được khá xa, mua đồ vật tương đối nhiều, bao lớn bao nhỏ địa sách, theo, chủ yếu nhất là quan sát người chung quanh, nhà đầu, còn muốn mua bao nhiêu thứ, vì cái gì muốn một bao lớn kỳ cọ tắm rửa, khan, Tống Mặc có chút vô lực nói, ta muốn đưa ta bạn cùng phòng, người cũng đưa bạn cùng phòng của ngươi đi, Ninh Thư không lắm để ý nói, dùng tinh thần lực khắp nơi quét nhìn đi ngang. Qua mỗi nơi, Tống Mặc, cho cùng ký túc xá nam đồng học đưa kỳ cọ tắm rửa khăn. Cái này đưa xà phòng khác nhau ở chỗ nào? Lão Thiết, tới giúp ngươi trả lưng. Sau đó nàng phát hiện có một cái cửa hàng nhỏ nữ lão bản cùng trước đó có một. Cái cửa hàng nhỏ nữ lão bản dáng dấp giống nhau. Ha ha, này có tính không là? Lỗ thủng, đã dạo qua một vòng. Ngươi lại quay lại đến rồi. Nghỉ một lát đi, Tống Mặc, hướng Ninh Thư nói, a ha, quay lại đến rồi, Ninh Thư tâm tư liền không tại mua đồ trên, mà là tìm kiếm huyễn cảnh sơ hở, nàng vẫn không có ra ngoài, mặc dù không có động một chút là xuất hiện một cái quỷ đồ vật, nhưng là nàng cảm thấy hiện tại thế giới vẫn như cũ là không chân. Thực, Ninh Thư xem Tống Mặc mang đồ đề đến mệt mỏi, tiếp nhận trong tay hắn đồ vật. Một tay khiêng, một tay nhấc, hướng trong trường học đi. Tống Mặc, nữ hài tử đều là vai không thể gánh tay không thể nâng. Ngươi có điểm sụp đổ. Nhân Thiết, ngươi đi thẳng chính là tiểu thanh tân lộ tuyến. Tống Mặc nhịn, không được nói. Ninh Thư, ta đi ngươi, có thể khác nhà rãnh người được không? Lần này Tống Mặc biến thành nhà rãnh tinh nhân sao? Tỷ hiện tại có chuyện trọng yếu hơn làm. Nhân Thiết sập không quan trọng, bất quá Tống Mặc vì hiện ra bạn trai của mình lực, tất nhiên sẽ không để cho. Ninh Thư xách theo đồ vật, hắn ở bên cạnh tay không, cứng rắn muốn mang đồ. Tốt a, Ninh Thư đem hết thảy cái túi đều cho Tống Mặc. Người nghĩ xách đều, cho ngươi. Hết chương.